Sở Ngao Dư thâm trầm trả lời, một câu tràn đầy triết lý, hợp lý hay không hợp lý, chỉ cần có đầy đủ lý do là được rồi, ai bảo Khổng Văn Bân gây chuyện với người nào không gây, nhất định phải chọc Tử Y của anh, Tử Y tốt như vậy, sao có thể để cho người khác khi dễ. Trong lời nói của Sở Ngao Dư ẩn chứa ý tứ, Khổng Văn Bân đại khái nghe hiểu đến 7 phần, anh tự nhiên biết đối phương không phải không có lý do gì mà công kích anh, nhưng lý do công kích anh là cái gì đây, chẳng lẽ chỉ là bởi vì tranh cãi trong buổi đấu giá lúc trước kia sao? Nếu như là bởi vì những lời nói đó của tôi ở đây xin lỗi anh, chuyện này cứ tính như vậy có được không? Có được giãn được mới là đại trượng phu, Khổng Văn Bân nói với chính mình như vậy, hôm nay xin lỗi không tính là gì, chỉ cần sau này có thể đánh trả trở về là đủ rồi. Khổng Văn Bân tự tưởng tượng chính mình thành anh hùng bị chịu nhục, lại quên đi bản chất lòng dạ hẹp hòi của mình, mà sau khi chuyện này kết thúc ai có thể nói trước được gì? Đối với tôi mà nói, lời xin lỗi của anh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở Ngao Dư căn bản không tiếp thu loại hình thức xin lỗi này, Tử Y của anh làm sao có thể rẻ mặt như thế, một câu thật xin lỗi căn bản là không cách nào lắng lại lửa giận của anh, mà từ trên nét mặt của Khổng Văn Bân, anh cũng không nhìn thấy nửa điểm áy náy. Vậy anh muốn như thế nào, thật chẳng lẽ muốn nháo đến chỗ trưởng bối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không cảm thấy Sở lão gia tử sẽ dung túng anh như vậy, Sở gia và Khổng gia luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, anh là muốn cho hai nhà trở mặt sao? Khổng Văn Bân thẹn quá hóa giận, bất đắc dĩ liền mang cả trưởng bối hai nhà ra nói, ý đồ khuyên can Sở Ngao Dư, hoặc là nói là uy hiếp Sở Ngao Dư. Sở Ngao Dư lạnh lùng nhìn Khổng Văn Bân, không chút khách khí nói. Tôi còn có việc phải xử lý, không tiễn. Một khi Khổng Văn Bân đã không chịu đủ giáo huấn, vậy anh cũng chỉ có thể giúp trưởng bối Khổng ra giáo huấn anh ta một chút. Cách chương.